Ở một hướng khác, cánh tay từ tấm bản đồ thứ 9 kia trong tiếng gào thét đã tới, trực tiếp quét qua vòng xoáy cổ yêu từ bên trong đám khí hỗn độn chỗ cổ yêu ngủ say ở sâu bên trong vòng xoáy vung qua, trực tiếp đem phong ấn trên đó nghiền nát. Ngay khi phong ấn này bị nghiền nát, cổ yêu ngủ say ở bên trong mở mạnh hai mắt, bên trong mắt trái bất ngờ có 8 tinh điểm xoay tròn. Hắn đã thức tỉnh, ngay khi cánh tay khổng lồ kia đảo qua thân thể hắn, cổ yêu vừa mới thức tỉnh này ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu dài. Trong tiếng kêu này, thân thể hắn lập tức trở nên mơ hồ trong suốt, khiến cho cánh tay kia trực tiếp xuyên thấu qua, lao thẳng tới đài mộ cấp 9. Hai cánh tay khổng lồ này đồng thời xuất hiện ở hai bên trái phải của đài mộ trong tiếng ầm vang, cùng nhau đánh lên trên đài mộ cấp 9 đầu tiên này. Đài mộ chấn động, từng tầng tan vỡ, hóa thành vô số đá vụn. Cánh tay xuyên thấu hết thảy, ở bên ngoài thân thể Vương Lâm đột nhiên vỗ vào nhau, tiếng ầm ầm vang vọng, trong thời gian ngắn hai cánh tay này chậm rãi tách ra kéo ra phía ngoài, hư vô này dường như hé mở ra, giống như bị hai cánh tay này xé ra một cái khe rất lớn. Bên trong cái khe là một thế giới kỳ dị. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, ở dưới bàn tay này hắn không hề bị tổn thương một chút nào, nhưng cảnh tượng đột ngột vừa rồi cũng khiến cho tâm thần hắn chấn động không ngừng. Cách chương.